Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 714. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Phương Hạ giải quyết xong mọi liền đường hoàng ngồi ăn sáng ở tầng dưới. Cô bỗng thấy cơ thể khỏe hơn. Thắt lưng không còn đau. Chân không còn mỏi. Đầu cũng không còn choáng váng. Cảm giác thèm ăn cũng được cải thiện. Khi Lệ Đình Tuấn kết thúc cuộc họp video, từ lầu trên đi xuống, anh giật mình khi nhìn thấy Kiều Phương Hạ đang ăn sáng. Nhất là khi anh thấy Kiều Phương Hạ đã ăn 2 quả trứng. Ăn hết nửa bát cháo cá. Dường như còn ăn 2 chiếc bánh bao nhỏ. Anh lặng lẽ ngồi xuống chỗ đối diện với Kiều Phương Hạ. Nhìn thấy Kiều Phương Hạ vẫn đang ăn. Anh thấp giọng hỏi, hôm nay khẩu vị tốt như vậy sao? Gần đây mợ chủ ăn nhiều hơn trước. Bà Trần đứng ở bên cạnh cười híp mắt đáp. Trước đây Kiều Phương Hạ quá gầy. Vì vậy béo lên một chút đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đàm Mỹ hát văn, Lệ Đình Tuấn đưa mắt đánh giá Kiều Phương Hạ. Nói, nữ minh tinh, sao gần đây không kiểm soát vóc dáng nữa rồi? Dù sao gần đây cũng không cần quay phim. Kiều Phương Hạ khế cau mày, nuốt cháo cá trong miệng xuống rồi đáp. Chẳng trách, Lệ Đình Tuấn tiếp lấy cháo cá do bà Trần đưa tới. Khế khuấy mấy cái, chẳng trách cái gì. Kiều Phương Hạ nhướng mày nhìn anh, ôm lên thấy nặng hơn nhiều. Lệ Đình Tuấn nhẹ nhàng đáp. Kiều Phương Hạ hơi không hài lòng. Cô chỉ nặng hơn 2,5 cân so với cân nặng khi cô gầy nhất vài tháng trước. Khiết Đan nói không sai. Cô đặt chiếc thìa trên tay xuống. Nhỏ giọng lẩm bẩm, nói anh là trà xanh. Hay là người đàn chó má. Lệ Đình Tuấn vừa ăn vừa không chút biểu cảm hỏi. Khụ, Kiều Phương Hạ bị sặc nước cam phun ra. Lệ Đình Tuấn ung dung bình thản đưa khăn qua để Kiều Phương Hạ lau miệng. Khuôn mặt của Kiều Phương Hạ đỏ bừng lên vì sặc. Cô thực sự không ngờ tới Lệ Đình Tuấn vậy mà lại biết biệt danh mà cô và Đường Nguyên Khiết Đan bí mật gọi anh. Làm sao anh biết được? Đường Nguyên Khiết Đan sẽ không đến chuyện này cũng nói với anh đấy chứ. Em không biết máy tính bảng và điện thoại di động có thể đăng nhập Messenger cùng một lúc sao? Lê Đình Tuấn lại liếc cô một cái rồi nhàn nhạt hỏi cô. Lúc này Kiều Phương Hạ mới phản ứng lại. Trước đây cô đã dùng máy tính bảng của Lệ Đình Tuấn để đăng nhập Messenger. Có lẽ là chuyện của tháng trước nữa. Chỉ đăng nhập một lần. Hơn nữa hôm qua khi cô ấy sử dụng máy tính bảng. Rõ ràng là Messenger của Lệ Đình Tuấn. Vì vậy anh đã đọc tất cả tin nhắn của cô và Đường Nguyên Khiết Đan trong 2 tháng qua. Anh cho rằng hacker nằm trong top 10 trên bảng xếp hạng thế giới không nên không biết kiến thức phổ thông này. Trong mắt Lệ Đình Tuấn ẩn chứa ý cười nhìn Kiều Phương Hạ. Cách chương.